này thành tựu vô lượng chánh niệm như vậy, ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, từ chỗ chư Phật Bồ Tát hiện tri thức lắng nghe chánh pháp, đó là pháp thâm sâu, pháp rộng lớn, pháp trang nghiêm, pháp đủ thứ sự trang nghiêm, pháp diễn nói đủ thứ tên câu văn thân, pháp Bồ Tát trang nghiêm, pháp Phật thần lực quang minh vô lượng, pháp chánh hy vọng quyết định giải thanh tịnh, pháp chẳng chấp trước tất cả thế gian, pháp phân biệt tất cả thế gian, pháp rất rộng lớn, pháp lìa si mê chiếu rõ tất cả chúng sinh, pháp tất cả thế gian cộng pháp bất cộng pháp, pháp Bồ Tát trí vô thượng, pháp nhất thiết trí tự tại. Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, ngài hay thành tựu vô lượng chánh niệm. Ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, từ chỗ chư Phật Bồ Tát hoặc hiện tri thức lắng nghe 15 thứ chánh pháp, đó là: 1. Pháp thâm sâu, tức là lý thể chứng được đại phân nghĩa thâm sâu. 2. Pháp rộng lớn, tức là pháp thể nghiệp dụng. 3. Pháp trang nghiêm, tức là pháp đầy đủ đức tướng. 4. Pháp đủ thứ sự trang nghiêm, tức là pháp một đủ tất cả. 5. Pháp diễn nói đủ thứ tên câu văn thân, tức là đủ thứ danh từ, đủ thứ lời câu, đủ thứ kinh văn. Bồ Tát đều diễn nói pháp này. 6. Pháp Bồ Tát trang nghiêm, đây là hành pháp vì nhờ nhân nghiêm quả. 7. Pháp Phật thần lực quang minh vô thượng, đây là quả pháp chứng được pháp vô thượng của Phật. 8. Pháp chánh hy vọng quyết định giải thanh tịnh, tức là pháp dứt hai chướng, tức là sơ địa đại nguyện. 9. Pháp chẳng chấp trước tất cả thế gian, tức là căn bổn trí. 10. Pháp phân biệt tất cả thế gian, tức là hậu đắc trí, hai thông này đến thất địa. 11. Pháp rất rộng lớn, tức là chứng pháp nhẫn thâm sâu như pháp giới, tức là pháp bát địa. 12. Pháp lìa si mê chiếu rõ tất cả chúng sinh, tức là bậc pháp sư, rõ vật cơ, tức là pháp cửu địa. 13. Pháp tất cả thế gian cộng pháp bất cộng pháp. Cộng pháp tức là pháp chúng sinh, bất cộng pháp tức là pháp chư Phật, tức là pháp thập địa. 14. Pháp Bồ Tát trí vô thượng, tức là trí đẳng giác. 15. Pháp nhất thiết trí tự tại, tức là trí Như Lai. Bồ Tát lắng nghe pháp như vậy rồi, trải qua A Tăng kỳ kiếp, chẳng quên, chẳng mất, tâm thường nghĩ nhớ, chẳng có gián đoạn. Bồ Tát tu hạnh lìa suy loạn, lắng nghe Đại Bồ Tát Công Đức Lâm nói 15 pháp như vậy rồi, trải qua A Tăng kỳ kiếp thời gian, cũng chẳng quên một pháp, hoặc mất đi một pháp. Thường nghĩ nhớ pháp này ở trong tâm, chẳng có khi nào gián đoạn. Tại sao? Vì khi Đại Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu các hạnh thì quyết không não loạn một chúng sinh, khiến cho họ mất chánh niệm. Chẳng phá hoại chánh pháp, chẳng dứt căn lành, tâm thường tăng trưởng trí huệ rộng lớn. Là nguyên nhân gì? Vì Đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát thì không bao giờ não loạn một chúng sinh nào, khiến cho họ mất đi chánh niệm, cũng chẳng phá hoại chánh pháp, mà thường bảo hộ chánh pháp. Chẳng những chẳng dứt căn lành của mình, mà cũng chẳng khiến cho kẻ khác dứt căn lành. Trong tâm thường tăng trưởng trí huệ rộng lớn. Có người muốn xuất gia, nếu khuyên họ đừng xuất gia thì đây là khiến cho họ mất đi tâm bồ đề, dứt căn lành của họ. Đây là sai nhân quả, tương lai phải đọa vào địa ngục vô gián, thọ tội nghiệp không kỳ hạn. Có người chẳng phát tâm bồ đề thì nên tìm cách khuyên họ phát tâm Bồ Đề. Đây là trực tiếp trợ giúp họ thành Phật Đạo, tức cũng là gián tiếp trợ giúp mình thành Phật Đạo. Lại nữa, Đại Bồ Tát này đủ thứ âm thanh cũng không thể mê hoặc tán loạn. Ngài được, đó là âm thanh cao lớn, âm thanh thô trượt, âm thanh cực kỳ khiến cho người sợ hãi, âm thanh vừa ý, âm thanh chẳng vừa ý, âm thanh làm loạn căn tay, âm thanh phá hoại sáu căn. Lại nói tiếp, vị Đại Bồ Tát này, bất cứ âm thanh gì cũng không thể khiến cho tâm Ngài tán loạn mê hoặc. Những âm thanh này gồm có bảy thứ. 1. Âm thanh cao lớn. 2. Âm thanh thô trượt. 3. Âm thanh khiến cho người rất sợ hãi. 4. Âm thanh khiến cho người rất vừa ý. 5. Âm thanh khiến cho người chẳng vừa ý. 6. Âm thanh rầm rì làm loạn căn tay. 7. Âm thanh ngăn trở pháp hoại căn tay. 7 thứ âm thanh này một số người nghe thì tâm ý sẽ phiền não tán loạn. Song Bồ Tát nghe thì tâm chẳng tán loạn. Tại sao? Vì Bồ Tát tu pháp môn lục độ, đắc được thọ dụng chánh định, chẳng bị cảnh giới lay chuyển. Bồ Tát này nghe vô lượng vô số âm thanh hay dở như vậy. Giả sử đầy khắp A Tăng Kỳ thế giới chưa từng có một tâm niệm tán loạn. Đó là chánh niệm chẳng loạn, cảnh giới chẳng loạn, tam muội chẳng loạn, vào pháp thâm sâu chẳng loạn, thực hành hạnh Bồ Đề chẳng loạn, phát tâm Bồ Đề chẳng loạn, nghĩ nhớ chư Phật chẳng loạn, quán pháp chân thật chẳng loạn, giáo hóa trí huệ chúng sinh chẳng loạn, thanh tịnh trí huệ chúng sinh chẳng loạn, quyết định thấu rõ nghĩa thâm sâu chẳng loạn. Vị Bồ Tát này tu hạnh lìa suy loạn. Ngài nghe vô số vô lượng âm thanh hay hoặc âm thanh dở, như đã nói ở trước. Giả sử đầy dãy A Tăng Kỳ thế giới, nhưng Ngài chưa từng ở trong một niệm có sự tán loạn. Thường có chánh niệm nên tâm chẳng loạn. Gặp được cảnh giới mà tâm chẳng loạn, khi vào tam muội mà tâm chẳng loạn, vào pháp thâm sâu mà tâm chẳng loạn, khi hành Bồ Tát hạnh mà tâm chẳng loạn, khi phát tâm Bồ Đề mà tâm chẳng loạn, khi nghĩ nhớ chư Phật mà tâm chẳng loạn, quán sát pháp chân thật mà tâm chẳng loạn, giáo hóa trí huệ chúng sinh mà tâm chẳng loạn, thanh tịnh trí huệ chúng sinh mà tâm chẳng loạn, quyết định hiểu rõ nghĩa lý thâm sâu, tâm chẳng tán loạn. Vì chẳng làm nghiệp ác nên chẳng có nghiệp chướng, vì chẳng khởi phiền não nên chẳng có phiền não chướng, vì chẳng khinh mạn pháp nên chẳng có pháp chướng, vì chẳng phỉ báng chánh pháp nên chẳng có báo chướng. Vì chẳng làm nghiệp ác cho nên chẳng có nghiệp ác chướng ngại, vì chẳng khởi phiền não cho nên chẳng có phiền não chướng ngại, vì chẳng khinh mạn tất cả pháp cho nên chẳng có chướng ngại tất cả pháp, vì chẳng phỉ báng tất cả chánh pháp cho nên chẳng có tất cả quả báo chướng ngại. Phật tử, các âm thanh như đã nói ở trên, mỗi âm thanh đầy khắp A Tăng Kỳ thế giới, nơi vô lượng vô số kiếp chưa từng gián đoạn, đều có thể hủy hoại tán loạn thân tâm tất cả các căn, mà không thể nào hủy hoại tâm của Bồ Tát này. Các vị đệ tử của Phật, như các âm thanh đã nói ở trên, mỗi âm thanh đầy khắp A Tăng Kỳ thế giới, ở trong vô lượng vô số kiếp chưa từng có lúc nào gián đoạn. Âm thanh đó có thể hủy hoại thân tâm của tất cả chúng sinh, làm tán loạn tất cả các căn, nhưng không thể nào hủy hoại tán loạn tâm của vị Bồ Tát này. Bồ Tát vào trong tam muội, trụ nơi thánh pháp, suy gẫm quán sát tất cả âm thanh, khéo biết tướng sinh trụ diệt của âm thanh, khéo biết tánh sinh trụ diệt của âm thanh. Vị Bồ Tát này tu hạnh lìa suy loạn, vào trong chánh định chánh thọ, trụ ở trong thiền định thánh pháp, dùng sự suy gẫm để quan sát tất cả âm thanh, khéo biết tất cả âm thanh đều là không, chẳng có tướng sinh, chẳng có tướng trụ, chẳng có tướng diệt. Do đó, nhân duyên các pháp sinh, ta nói tức là không. Lại khéo biết tất cả âm thanh sinh như thế nào, trụ như thế nào, diệt như thế nào, đều là vô thường, hư vọng, không thật, cho nên chẳng có thể tánh. Nghe như vậy rồi, chẳng sinh tâm tham, chẳng khởi tâm sân, chẳng mất chánh niệm, khéo thụ lấy tướng mà chẳng nhiễm trước. Vị Bồ Tát này nghe Bồ Tát Công Đức Lâm nói những tướng sinh trụ diệt và tánh sinh trụ diệt của âm thanh rồi, đối với tất cả âm thanh chẳng sinh tâm tham, tức cũng là chẳng lưu ý đến thanh trần, chẳng khởi tâm sân, chẳng mất chánh niệm. Bồ Tát minh bạch tất cả tướng âm thanh đều là hư vọng không thật, cho nên chẳng nhiễm trước thanh trần. Chẳng nhiễm trước tức là chẳng tham luyến. Tất nhiên chẳng nhiễm trước thì biết tất cả âm thanh chẳng có thực thể, như huyễn như hóa. Biết tất cả âm thanh đều chẳng chỗ có, thật không thể được, chẳng có kẻ làm, cũng chẳng có bổn tế, đồng với pháp giới, chẳng có khác biệt. Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả thanh trần, chẳng bị thanh trần lay chuyển? Vì Bồ Tát biết tất cả âm thanh đều chẳng chỗ có, chẳng có một thực thể của âm thanh, tìm nguồn gốc của âm thanh thật không thể được. Vì là không, cũng chẳng có người làm ra âm thanh này, âm thanh cũng chẳng có bổn thể. Tuy nhiên là không, nhưng tận hư không khắp pháp giới, vì đồng với pháp giới, cho nên chẳng có phân biệt. Bồ Tát thành tựu hạnh thân lời ý vắng lặng như vậy, đến nhất thiết trí vĩnh viễn chẳng thối chuyển, khéo vào tất cả các môn thiền định, biết các tam muội đồng một thể tánh, thấu rõ tất cả pháp chẳng có bờ mé, đắc được tất cả pháp chân thật trí huệ, đắc được tam muội lìa âm thanh thâm sâu, đắc được a tăng kỳ các môn tam muội, tăng trưởng tâm từ bi rộng lớn vô lượng. Vị Bồ Tát này, ngài thành tựu hạnh thân lời ý thanh tịnh vắng lặng như vậy, mới đắc được bậc nhất thiết trí, vĩnh viễn tinh tấn hướng về trước, chẳng thối lùi về sau. Cho nên khéo vào hết thảy các môn thiền định, biết rõ tất cả tam muội đều đồng một thể tánh. Do đó, một tam muội tức tất cả tam muội, tất cả tam muội tức một tam muội. Lại minh bạch tất cả các pháp chẳng có bờ mé, vì chiếu rõ các pháp thật tướng, cho nên đắc được trí huệ tất cả pháp chân thật. Lại đắc được định lực tức âm thanh lìa âm thanh thâm sâu. Lại đắc được vô lượng vô số pháp môn định lực, tăng trưởng tâm bi rộng lớn vô lượng vô số. Bấy giờ Bồ Tát ở trong một niệm đắc được vô số trăm ngàn tam muội, nghe âm thanh như vậy tâm chẳng mê hoặc tán loạn, khiến cho những tam muội đó dần dần càng tăng thêm rộng lớn. Lúc đó vị Bồ Tát này đã đắc được định lực thâm sâu, pháp môn rộng lớn, cho nên ở trong một niệm chứng được vô số trăm ngàn cảnh giới tam muội. Nghe được những âm thanh ở trên, tâm chẳng bị thanh trần lay động, khiến cho tam muội đắc được dần dần càng tăng thêm rộng lớn. Bèn nghĩ như vậy: tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh an trụ trong chánh niệm thanh tịnh vô thường, nơi nhất thiết trí đắc được chẳng thối chuyển, rốt ráo thành tựu vô dư niết bàn. Vị Bồ Tát này cũng nghĩ như vậy: tôi sẽ giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để khiến cho tất cả chúng sinh an trụ ở trong chánh niệm vô thượng bồ đề thanh tịnh, đắc được nhất thiết trí huệ của Phật, đắc được quả vị vĩnh viễn chẳng thối chuyển, tương lai rốt ráo thành tựu vô dư niết bàn. Đó là hạnh lìa suy loạn thứ năm của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói, đây là hạnh lìa suy loạn thứ năm của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh thiện hiện của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì là hạnh thiện hiện của Đại Bồ Tát tu hành? Tức cũng là pháp môn Bát Nhã trong lục độ. Bát Nhã dịch là trí huệ. Trong luận Du Già có nói về ba thứ trí huệ. Một, hay biết chân thật, tùy giác thông đạt huệ. Hai, hay như thuyết nơi ngũ minh và trong tam tụ, quyết định thiện xảo huệ. Ba, hay làm tất cả hữu tình nghĩa lợi huệ. Ở trong nhiếp luận cũng có ba thứ huệ. Một, vô phân biệt gia hành huệ. Hai, vô phân biệt căn bổn huệ. Ba, vô phân biệt hậu đắc huệ. Lối khác lại nói có: một, gian tự Bát Nhã. Hai, quán chiếu Bát Nhã. Ba, thật tướng Bát Nhã. Bồ Tát này thân nghiệp thanh tịnh, lời nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, trụ chẳng chỗ được, thị hiện không chỗ được thân lời ý nghiệp. Biết được ba nghiệp đều chẳng chỗ có, vì không hư vọng nên chẳng có ràng buộc. Phàm là những gì thị hiện ra đều không có tánh, không có nương tựa. Vị Bồ Tát này tu hạnh thiện hiện, thân nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng có hành vi sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ba điều ác. Lời nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng có nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng, bốn điều ác. Ý nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng có tư tưởng tham sân si, ba điều ác. Các vị phải hồi quang phản chiếu nghĩ xem, thân nghiệp của mình có thanh tịnh chăng? Có sát sinh chăng? Nếu như có con muỗi đến chích bạn, bạn có dùng tay đập nó chết hay không? Hoặc có con kiến đến ăn mật đường của bạn, bạn có giết nó chết chăng? Hoặc những con sâu bọ khác, bạn có làm nó chết chăng? Phải biết rằng người thọ giới phải giữ gìn giới luật, không được giết hại. Nếu đập chết một con muỗi hoặc đạp chết con kiến, đó là phạm tội sát sinh. Đời sau quả báo không thể lường được. Phàm là Phật tử thọ năm giới, không những chẳng sát sinh mà ngược lại phải phóng sinh. Tóm lại, phải bảo vệ sinh mạng của tất cả chúng sinh. Hãy xem chúng kiếp trước hoặc nhiều đời là lục thân quyến thuộc. Quán tưởng như vậy thì sẽ sinh tâm đồng tình thương mến bảo vệ. Cũng chẳng phạm giới sát sinh, càng không phạm giới dâm. Nếu không cẩn thận mà đã phạm thì mau ra trước bàn Phật kiên thành sám hối, bằng không thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Lại phản tỉnh lời nghiệp của mình có thanh tịnh chăng? Có nói dối chăng? Có nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng chăng? Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không có thì miễn. Tóm lại, không được tạo nghiệp miệng. Nếu phạm nghiệp miệng thì sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Đây chẳng phải là uy hiếp, bất quá con mắt phàm phu của chúng ta nhìn chẳng thấy mà thôi. Nếu khai mở ngũ nhãn thì những cảnh giới này sẽ quán sát thì rất rõ ràng, sẽ biết tuyệt đối chẳng phải là lời uy hiếp. Đối với ý nghiệp có thanh tịnh chăng? Cũng phải suy gẫm tỉ mỉ. Trong tâm có tâm tham chăng? Có tâm sân, tâm si chăng? Vì có tâm ba độc này thì khiến cho con người thọ sinh tử trong luân hồi, chẳng được giải thoát. Cho nên phải học tập hạnh thiện hiện của Bồ Tát, chẳng sinh tâm tham, tâm sân, tâm si. Chúng ta phải kiểm thảo thân, lời, ý, ba nghiệp của mình có thanh tịnh triệt để chăng? Nếu thanh tịnh thì tu đạo mới có sự thành tựu. Sở trụ không chỗ được, tức cũng là chẳng có tham sân si. cũng có thể thị hiện không chỗ được thân lời ý ba nghiệp. Biết được ba nghiệp thanh tịnh đều không chỗ có, vì chẳng có hư vọng, cho nên chẳng có sự ràng buộc ba nghiệp. Phàm là sự thị hiện đều là hành sở vô sự, cũng chẳng có tánh, cũng chẳng có nương tựa. Trụ tâm như thật, biết tự tánh vô lượng tâm, biết tự tánh tất cả pháp, không đắc không tướng, thâm sâu khó vào. Trụ nơi chánh vị chân như pháp tánh, phương tiện sinh ra mà không có nghiệp báo, chẳng sinh chẳng diệt. Trụ niết bàn giới, trụ tánh gián lặng, trụ nơi tánh chân thật không tánh. Đường lời lẽ dứt bạc, vượt khỏi các thế gian, không có chỗ nương tựa. Trụ nơi tâm chân như thật tướng, biết tự tánh của vô lượng tâm, biết tự tánh của tất cả pháp, chẳng có chỗ được, chẳng có một tướng, minh bạch pháp này thâm sâu khó vào được. Trụ nơi pháp tánh chánh dị chân như thật tướng, sinh ra tất cả pháp môn phương tiện, cũng chẳng có nghiệp, cũng chẳng có báo, vì như huyễn như hóa, không chẳng chỗ có, cho nên không sinh không diệt. Trụ nơi niết bàn giới, trụ nơi tánh gián lặng, trụ nơi thật tướng lý thể, đó là tánh của vô tánh. Tại chỗ này chẳng có lời lẽ để nói, đường lời cũng đã dứt bạc, chỗ tâm tưởng hành cũng chẳng còn nữa, đã vừa khỏi thế gian, chẳng có chỗ nương tựa. Nhập vào pháp, lìa khỏi sự phân biệt, chẳng ràng buộc. Nhập vào pháp tối thắng trí chân thật, nhập vào pháp chẳng phải chỗ các thế gian biết rõ được pháp xuất thế gian. Đây là Bồ Tát phương tiện khéo léo thị hiện sinh tướng. Nhập vào bản thể của pháp, lìa khỏi phân biệt, chẳng có pháp ràng buộc. Lại nhập vào pháp tối thù thắng chân thật, lại nhập vào pháp chẳng phải chỗ các thế gian tất cả chúng sinh minh bạch được pháp xuất thế gian. Đạo lý này là Bồ Tát phương tiện khéo léo thị hiện sinh tướng. Phật tử, Bồ Tát này bèn nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh không tánh làm tánh, tất cả pháp vô vi làm tánh, tất cả cõi nước không tướng làm tướng, tất cả ba đời chỉ có lời nói, tất cả lời nói ở trong các pháp không có chỗ nương, tất cả các pháp ở trong lời nói cũng không chỗ nương. Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát này bèn nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh là do bốn đại giả hòa hợp mà thành, chẳng có tự tánh làm tự tánh của nó. Tất cả các pháp vốn là vắng lặng, là vô vi mà vô bất vi, cho nên vô vi làm tánh. Tất cả cõi nước vốn là không tướng, vì nghiệp lực của chúng sinh mà hiện tướng. Tất cả ba đời chỉ có giả danh, chỉ có lời nói. Tất cả lời nói ở trong tất cả các pháp chẳng có một chỗ nương tựa chân thật. Hết thảy tất cả các pháp ở trong tất cả lời nói cũng chẳng có một vật chân thật có thể tìm được. Bồ Tát hiểu tất cả pháp như vậy, thấy đều thâm sâu, tất cả thế gian thấy đều vắng lặng, tất cả Phật pháp không chỗ tăng giảm, Phật pháp chẳng khác pháp thế gian, pháp thế gian chẳng khác Phật pháp, Phật pháp thế gian pháp chẳng có tạp loạn, cũng chẳng có khác biệt. Biết rõ pháp giới thể tánh bình đẳng, vào khắp ba đời. Bồ Tát thấy tất cả các pháp là không, là giả, tất cả chẳng chấp trước. Như vậy mới thấu rõ đạo lý của tất cả các pháp đều là pháp di diệu thâm sâu vô thượng. Lại thấu rõ tất cả thế gian đều là vắng lặng. Lại minh bạch tất cả Phật pháp chẳng có tăng, chẳng có giảm. Phật pháp tức là pháp thế gian, pháp thế gian cũng là Phật pháp. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng có nói: Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác, lìa thế cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. cũng là đạo lý này. Cho nên Phật Pháp và thế gian Pháp cũng chẳng hai. Khi minh bạch tức là Phật Pháp, khi chẳng minh bạch tức là Pháp thế gian. Nếu minh bạch thì Pháp tại thế gian cũng là Pháp xuất thế gian, chứ chẳng phải lìa khỏi Pháp thế gian riêng ngoài quá Phật Pháp. Phật Pháp và thế gian Pháp tuy nhiên chẳng tức chẳng lìa, nhưng có điều có dặn. Cùng nhau chẳng có chướng ngại, cùng nhau chẳng tạp loạn, cũng chẳng có gì phân biệt. Bồ Tát thấu hiểu biết rõ thể tánh của Pháp giới là bình đẳng, khắp vào đời quá khứ, khắp vào đời vị lai, khắp vào đời hiện tại. Vĩnh viễn chẳng xả lìa tâm Đại Bồ Đề, luôn luôn chẳng thối chuyển tâm giáo hóa chúng sinh, dần dần càng tăng trưởng tâm đại bi, làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng xả lìa tâm Đại Bồ Đề, mà bảo vệ tâm Đại Bồ Đề, luôn luôn tồn tại tâm giáo hóa chúng sinh, tức cũng là giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Càng ngày càng tăng trưởng tâm đại bi, có tăng không giảm. Bồ Tát làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi chẳng thành thục chúng sinh thì ai sẽ thành thục? Tôi chẳng điều phục chúng sinh thì ai sẽ điều phục? Tôi chẳng giáo hóa chúng sinh thì ai sẽ giáo hóa? Tôi chẳng giác ngộ chúng sinh thì ai sẽ giác ngộ? Tôi chẳng thanh tịnh chúng sinh thì ai sẽ thanh tịnh? Những điều này tôi nói là tôi phải làm. Vị Bồ Tát này tu hạnh thiện hiện, lúc đó Ngài lại nghĩ như vậy: tôi chẳng khiến cho chúng sinh thành thục thì ai có thể khiến cho chúng sinh thành thục? Thành thục chúng sinh là trách nhiệm của tôi phải làm việc thành thục chúng sinh. Tôi chẳng điều phục chúng sinh thì ai sẽ điều phục? Trách nhiệm của tôi là điều phục chúng sinh can cường, khiến cho chúng sinh can cường, xả bỏ can cường, cải tà quy chánh. Tôi chẳng giáo hóa chúng sinh thì ai sẽ giáo hóa? Bổn phận của tôi là phải giáo hóa chúng sinh. Tôi chẳng giác ngộ chúng sinh thì ai sẽ giác ngộ? Tất cả chúng sinh đều ở trong biển khổ đen tối, tôi phải khiến cho chúng sinh sớm giác ngộ, phá vô minh hiển pháp tánh, lìa các sự khổ, đắc được các điều vui. Tôi chẳng thanh tịnh chúng sinh thì ai sẽ thanh tịnh? Tôi phải dùng pháp môn phương tiện khéo léo, khiến cho chúng sinh ở trong đời ác năm trượt khôi phục lại nguồn gốc thanh tịnh, diệu chân như tánh, đắc được thanh tịnh. Những điều này là trách nhiệm của tôi phải làm.